Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Kinh Nhân. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì còn một tập truyện ngày hôm nay. Đầu của mèo mướp bị ấn xuống đất, hai móng vuốt ra sức cào cánh tay hắn, trong miệng truyền tới tiếng hắc liền mắng. Củ sen là chí bảo địa tông ta, không cho phép người mang đi, không cho phép mang đi. Đạo thủ địa tông còn rất dễ thương, Hứa Thất An vỗ một cái đập bay nó. Mèo mướp mềm mại quay cuồng, giảm bớt lực thay đổi mục tiêu, dựng thẳng cái đuôi đao về Thu Thiền Y. Tiểu cô nương rất xinh xắn, mau theo bổn tọa về núi Song Tu. Thu Thiền Y phát ra tiếng thét chói tai, sau đó một cước đá bay mèo mướp. Lực lượng trong cơ thể nó tựa như ở một trạng thái tương đối cân bằng, không thể thi triển thần thông, đạo pháp, bởi vậy không khác gì mèo mướp bình thường. Ta đột nhiên hiểu vì sao nói vạn ác dâm cầm đầu. Nhìn mèo mướp bám giết không tha, tiến công Thu Thiền Y, muốn bảo vệ nàng điên cuồng tấn công. Trong lòng Hứa Thất An dâng lên lĩnh ngộ như vậy. Không chỉ đạo thủ địa tông, yêu đạo nhập ma còn lại luôn trước hết mang đề tài 18 cộng treo trên miệng. Từ một điểm này có thể nhìn ra ác lớn nhất của nhân loại chính là một chữ dâm. Mèo mướp đang xung phong đột nhiên dừng lại, hơi có chút mê mang thoáng nhìn qua mọi người. Sau đó nó làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, thản nhiên. Chia hạt sen đi. Đạo trưởng, chuyện đề tài quá cứng nhắc nha. Hứa Thất An yên lặng ôm mặt. Dựa theo ước định trước đó, Hứa Thất An hai viên, Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân, Lệ Na Hằng Viễn, Nam Cung Thiến Như, mỗi người một viên. Ngón tay thon dài trắng noãn của Bạch Tiên Đạo Cô bới ra đài sen vàng đậm, phân ra cho mọi người nhắc nhở. Nếu là cần điểm hóa vạn vật, mang hạt sen bóc ra, đặt trong hộp ngọc cùng vật phẩm, 3 canh giờ là được. Nếu là khai khiếu minh ngộ, trực tiếp nuốt dùng. Đa tạ. Những người giữ mảnh vỡ địa thư ôm quyền cảm tạ. Bạch Liên Đạo Cô quay sang nhìn Hứa Thất An, nhẹ nhàng nói. Hứa công tử, ngươi theo ta, bần đạo có chuyện nói riêng với ngươi. Hai người sóng vai rời đi, đến chỗ yên tĩnh không người. Trong tay áo Bạch Liên Đạo Cô trượt tới một tấm gương ngọc thạch nhỏ nói. Đây là Kim Liên sư huynh bảo ta bảo quản. Hắn dự đoán được mình sau trận chiến sẽ có phiền toái, liền mang nó giao cho ta, dặn dò ta sau chuyện trả lại cho ngươi. Hứa Thất An vội vàng tiếp nhận mảnh vỡ địa thư, nhìn lướt qua mặt gương, thấy vị trí hoa văn chưa thay đổi, cái này ý nghĩa chưa từng có ai chạm vào vàng bạc tục vật bên trong. Hắn như chút được gánh nặng. Sau khi hai người quay về, Bạch Liên Đạo Cô liền tự mình triệu tập đệ tử Thiên Địa Hội, mang theo thân thể Kim Liên đạo trưởng chuẩn bị khởi hành rời khỏi Kiếm Châu, đi đến cứ điểm kế tiếp. Kiếm Châu khẳng định không thể ở lại, may mắn Thỏ Khôn có 3 hàng, Thiên Địa Hội bên ngoài vẫn có cứ điểm khác. Sở huynh, Diệu Chân, Hằng Viễn đại sư, các ngươi hộ tống đoạn đường đi. Hứa Thất An nhìn về đám người Lý Diệu Chân. Đệ tử kiệt xuất 2 tông thiên nhân gật đầu. Hứa công tử. Thanh âm thiếu nữ tựa như chuông gió dưới mái hiên. Thu Thiền Y nhỏ nhắn rụt rè đứng trước mặt Hứa Thất An, đỏ bừng mặt mang một túi thơm nhét vào trong tay hắn. Đối với một màn này, mọi người phản ứng không giống nhau. Các đệ tử Thiên Địa Hội mỉm cười nhìn, có người còn đang ồn ào, địa tông cũng không cấm kết hôn. Lý Diệu Chân khẽ nhướng đôi lông mày. Sở Nguyên Trần cười mà không nói. Hằng Viễn Lệ Na cũng không ý kiến. Nam Cung Thiến Nhu thì vẻ mặt cười lạnh. Hắn quen dùng cười lạnh để đối đãi với một ít chuyện khinh thường. Ví dụ như tên phong lưu háo sắc nào đó lại câu dẫn một thiếu nữ thành thuần. Thiếu nữ tình cảm luôn ẩm ướt. Hứa Thất An vui mừng thu túi thơm, vui sướng cá trong ao của mình lại thêm một con. Người tựa như rất cao hứng. Đột nhiên hắn thu được Lý Diệu Chân truyền âm. Có thêm một người bạn đương nhiên cao hứng. Về sau lan lộn giang hồ đây đều là nhân mạch. Hứa Thất An truyền âm trả lời. Hà, ta có vị sư huynh trước kia cũng nghĩ là như vậy. Lý Diệu Chân cười khẩy một tiếng. Nàng chưa giải thích, đạp phi kiếm Trở Lệ Na mang theo đám người thiên địa hội lên cao, gào thét mà đi. Vậy sư huynh ngươi bây giờ nhất định lăn lộn như cá gặp nước. Hứa Thất An thầm nhủ. Ta còn cần đi Quyển Nhung Sơn một chuyến, uống rượu ăn thịt, ngủ nữ nhân. Ngươi tính cái gì? Hứa Thất An tủm tỉm nhìn về phía Nam Cung Thiến Nhu. Nam Cung Thiến Nhu cau lông mày tinh xảo cười nhạo. Một cái tổ chức giang hồ, có gì phải xã giao? Hứa Thất An thu liễm nụ cười thấp giọng. Ta không phải Ngân La nữa. Triều Tức cùng khinh thường trong mắt Nam Cung Thiến Nhu chậm rãi thu liễm, tựa như lập tức mất đi hứng thú nói chuyện. Thật lâu sau hắn thản nhiên nói. Đi góp náo nhiệt. Ồ, cái này không giống phong cách Nam Cung Nhị Ca nhà. Chẳng lẽ là lo lắng ta? Hay là sợ hãi đây là Võ Lâm Minh bố trí Hồng Môn Yến? Hứa Thất An thầm nói trong lòng. Huyền Nhung Sơn dốc đứng, mây mù lượn lờ. Núi này là động thiên phúc điện nổi tiếng ở Kiếm Châu. Xanh tươi mênh mang, hạc hót vượn giấy. Từ chỗ sườn núi bắt đầu, từng biệt viện, lầu các chi chít như sao trên trời, kéo dài mãi đến đỉnh núi. Huyền Nhung Sơn là phong cảnh danh thắng Kiếm Châu, đỉnh núi chính hùng vĩ, đỉnh núi khác đẹp tuyệt. Ngọn núi chính có thác nước cao đến mấy chục trượng. Mùa mưa, lũ bất ngờ bùng nổ, cho dù cao thủ lục phẩm cũng không chịu nổi thác nước càn quét. Nghe nói tổng bộ Võ Lâm Minh có 8.000 kỵ binh, là thủ hạ ruột của vị võ lâm năm đó tranh giành Trung Nguyên. Xuyên qua cổng trào cao lớn ở chân núi, Hứa Thất An chật chật cảm khái. 8.000 kỵ binh có thể quét ngang Kiếm Châu rồi. Vì sao nhiều năm như vậy, triều đình luôn chấp nhận Võ Lâm Minh tồn tại? Nam Cung Thiến Nhu nghe hắn lại nhảy, phần lớn đề tài đều không hứng thú. Đến một đề tài cuối cùng nhịn không được nói. Bởi vì năm đó vị thất phu kia và cao tổ hoàng đế từng có một ước định. À, ước định gì? Hứa Thất An vẻ mặt tò mò. Ta làm sao biết? Nghĩa phụ chưa nói. Nam Cung Thiến Nhu trợn mắt. Hứa Thất An tiếp tục huyền thuyền. À, mỹ nhân Kiếm Châu Vạn Hoa Lâu, ai cũng thiên kiểu bá mị. Có hứng thú mang một người về làm tiếp hay không? Nghĩ hẳn Tiêu Lâu Chủ sẽ rất thích ý. Nam Cung Thiến Nhu dứt khoát không quan tâm hắn. Nếu đổi là ta, có thể mang Tiêu Đô Chủ về kinh thành, làm thiếp thất vậy thì hoàn mỹ. Ờ, ngươi tựa như chưa cưới vợ nhỉ? Nếu ngươi vẫn là Ngân La, nha môn đả canh nhân, quả thực không thích hợp cưới một nữ tử giang hồ về làm vợ. Về phần bây giờ sao, nàng làm chính thê của ngươi dư giả. Nam Cung Thiến Nhu nói, không được không được. Hứa Thất An liên tục xua tay. Vì sao? Nam Cung Thiến Nhu nhướng mày. Vị trí chính thê ta phải giữ cho Lâm An Điện Hạ hoặc là Hoài Khánh Điện Hạ. Hứa Thất An nghiêm trang. Cút! Nam Cung Thiến Nhu cả giận. Không tin thì thôi. Rất nhanh hai người đi tới đại viện trong đỉnh núi chính của Quyển Nhung Sơn. Sau khi trải qua quản sự thông minh truyền bọn họ được dẫn vào trong phòng tiếp khách, minh chủ áo bào tím Tào Thanh Dương ngũ quan đoan chính, thần thái uy nghiêm ngồi ngay ngắn trong sảnh. Sau khi hàn huyên đơn giản, Tào Thanh Dương nói, Nam Cung Kim La chờ một lát, ta có lời muốn nói riêng với Hứa Ngân La. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy im lặng tiến lên, rời khỏi phòng tiếp khách. Hứa Thất An theo sau hắn cùng nhau ra ngoài, xuyên qua khu sinh hoạt hướng Hậu Sơn bước đi, dần dần xuyên qua quần thể kiến trúc. Lão Tổ Tông muốn gặp người. Tào Thanh Dương dẫn hắn vào rừng rậm, dọc theo đường mòn xâm nhập nói. Ngươi yên tâm, Lão Tổ Tông không phải hạng người hiếu sát hung ác điên cuồng, chỉ là nghe nói sự tích của ngươi, cảm thấy hứng thú. Hứa Thật An trước dự tính toán một phen, mang ngọc bội giám chính đã cho đeo lên. Thần thù ngủ say, bây giờ chỉ là Hứa Bạch Phiêu thường thường, không có gì lạ. Lại gặp một lão, hẳn là không vấn đề. Chủ yếu nhất, đối phương là võ phu. Cho dù có chút vấn đề nhỏ, hắn cũng nhìn không ra. Thật ra hắn đến Quyển Nhung Sơn dự tiệc, ít nhiều cũng ôm vài phần may mắn. Không chừng có thể gặp một lần vị lão tổ tông Võ Lâm Minh kia. Hê, ta quả nhiên là người có đại khí vận. Hắn tâm tình phức tạp, tự mình trêu chọc. đi xuyên qua đường nhỏ trong rừng, thời gian một nén nhang, Tào Thanh Dương mang theo hắn tới trước một vách núi thật lớn. Vừa bước ra khỏi rừng rậm, tóc gái Hứa Thất An không biết vì sao dựng thẳng lên, da đầu phát tê. Theo bản năng hắn nhìn về ngọn nguồn nguy hiểm, trên vách đá một quái thú cực lớn gục đầu, hai mắt dữ tợn màu đỏ tươi như vại nước, lặng lẽ chăm chú nhìn hai người. Quái vật đó toàn thân đen xì, lông dài thô cứng, hình dạng giống như chó, lại có một khuôn mặt tương tự con người. Dị thú Huyền Nhung Sơn bởi nó mà được đặt tên. Ngoại tộc rất cường đại, ta đánh không lại. Trong lòng Hứa Thất An hiện lên đủ loại ý niệm. Lúc này Huyền Nhung rụt đầu về biến mất ở vách đá. Huyền Nhung là thủ hộ thần thú Võ Đâm Minh, nó năm đó tùy tùng lão tổ tông chinh chiến bốn phương, tựa như Linh Long với Nhân Hoàng. Tào Thanh Dương mỉm cười. Linh Long ngươi hẳn là biết, trong kinh thành có nuôi một con, phun ra nuốt vào tử khí, là đứng đầu dị thú, nhưng nó chỉ thân cận với người hoàng thất. Hey, không cần giải thích rõ ràng như vậy, đó chỉ là một con chó liếm hèn mọn. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng. Hắn theo Tào Thanh Dương dừng lại trước cửa vách đá, nghe minh chủ áo tím cung kính. Lão Tổ Tông, Hứa Ngân La đến rồi. Trong cửa đá truyền đến thanh âm già nua. Căn cơ vững chắc, thần hoa nội điểm, không tệ. Hứa Thất An thuận thế ôm quyền giọng điệu cung kính, ra mắt tiền bối. Thanh âm già nua lần nữa từ trong cửa đá vang lên. Đã nghe nói qua chuyện của ngươi. Người thông minh nên nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Có hứng thú đến Võ Lâm Minh ta làm việc hay không? Lão Phu có thể thu người làm đệ tử. Người đã dùng hành vi chứng minh phẩm tính của mình. Rèn luyện vài năm nữa, làm minh chủ đời tiếp theo của Võ Lâm Minh, dư già. Sao mỗi người đều muốn làm cha ta? Hứa Thất An không kiêu không nịnh từ chối. Việc kinh thành chưa xong, hơn nữa vãn bối đã có sư phụ là Ngụy Uyên. Lão nhân trong cửa đá một lời nói thẳng vào trọng điểm. Hứa Thất An im lặng. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta? Lão Tổ Tông Võ Lâm Minh chưa rối rắm vấn đề bái sư, rất tiêu sái. Tiền bối ngài cũng thật là thẳng thắn. Hứa Thất An vừa vặn có chút nghi vấn lập tức mở miệng. Vạn bối từng xem một ít hồ sơ về ngài, biết ngài năm đó là cường giả có thể so sánh với cao tổ hoàng đế. 600 năm từ từ có thể trôi qua, vì sao cao tổ hoàng đế sớm lên trời mà ngài có thể thọ ngang quốc gia? Đáp lại hắn là im lặng. Ngay tại lúc Hứa Thất An cho rằng đối phương sẽ không trả lời, trong khe hở cửa đá truyền tới tiếng thở dài già nua. Lấy phẩm cấp ngươi bây giờ, việc này cấp bậc quá cao, thật ra không nên để ngươi biết. Sau khi tạm dừng vài giây, lão tổ Võ Lâm Minh nói, trong hoàng thất đại phụng cao thủ rất nhiều, trong đó không thiếu cao tổ hoàng đế, võ tông hoàng đế, cung trấn Bắc Vương nhân vật như vậy. Nhưng bọn hắn không một kẻ có thể sống đến bây giờ, ngươi biết vì sao không? Xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Kẻ khí vận quấn thân không thể trường sinh. Câu trả lời này tựa như một cái búa ong ong đập vào đầu Hứa Thất An. Đây là vì sao? Hắn lẩm bẩm. Cái đó lão phu không biết. Có lẽ quy tắc thiên địa, nguyên do cụ thể, người có thể hướng nho ra thỉnh giáo, hoặc giám chính của Tỳ Thiên Giám. Lão nhân cười nói. Nho ra biết bí ẩn này, con người Hứa Thất An co rút, kinh hãi. Cho nên thánh nhân nho ra đã thực sự chết. Từ trước tới nay trong lòng Hứa Thất An luôn có một phán đoán, thánh nhân nho ra thật ra chưa chết, chỉ là làm bộ mình đã chết. Dù sao một vị tồn tại vượt qua phẩm cấp, sao có khả năng chỉ sống 82 tuổi? Thế này không phải là vũ nhục người ta sao? Nho thánh cũng không ngoại lệ. Lão nhân trả lời. Nếu vị lão tổ tông này nói thật, vậy chuyện thánh nhân không có khả năng còn sống. Hoàng thất đại phụng không có cường giả trường sinh, từ khía cạnh đã chứng minh vị lão tổ tông này không nói sai. Nho thánh thực sự đã chết. Trong lòng Hứa Thất An khó nén tiếc hận, đồng thời trong lòng hắn cởi bỏ được một ít nghi hoặc, khó trách Nguyên Cảnh Đế với Trấn Bắc Vương khoan dung như thế. Muốn nói người khí vận quấn thân nhiều nhất tất nhiên Hoàng Đế, mà Trấn Bắc Vương là võ phu thuần túy, hắn khẳng định. Không đúng. Hứa Thất An thốt ra. Tào Thanh Dương nghi hoặc quay đầu, nhìn hắn hỏi. Tựa như người đã nhớ ra chuyện gì? Lão nhân hỏi. Đối mốt vịt võ phu đỉnh phong mở đời, Hứa Thất An ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn sụp mắt xuống, sắc mặt đờ đẫn, như là các nơ tôn trong não lại giống như nước sôi trào. Thứ nhất, kẻ khí vận thêm thân không thể trường sinh. Cái này cũng không đủ để trở thành lý do Nguyên Cảnh Đế tín nhiệm Trấn Bắc Vương. Bởi vì Trấn Bắc Vương là thân vương đại phụng cũng không thể trường sinh. Lịch sử đã chứng minh điểm này. Cho nên Nguyên Cảnh Đế tín nhiệm Trấn Bắc Vương như vậy sau lưng còn một tầng nguyên nhân không muốn ai biết. Thứ hai, Nguyên Cảnh Đế là vua của một nước tôn quý. Hắn không có khả năng không biết bí mật này. Nhưng hắn biết do khí vận thêm thân không có khả năng trường thọ. Vẫn 20 năm qua tu đạo không bỏ. Khát vọng trường sinh, nơi này liền tồn tại nghịch biên. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình càng thêm ưu tú hơn so với Cao Tổ Hoàng Đế, Võ Tông Hoàng Đế? Chẳng lẽ hắn cho rằng Nho Thánh cũng không thể phản kháng quy tắc thiên địa? Hắn vẹn vẹn một tên Nguyên Cảnh có thể kinh tài tuyệt diễm hơn Nho Thánh. Nguyên Cảnh Đế người này tuy không ra làm sao, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, ngược lại rất có trí tuệ. Suy nghĩ ùn ùn, hắn thấp giọng. Tiền bối với chuyện Nguyên Cảnh tu đạo có ý kiến gì không? Lão Nhân trầm ngâm nói. Hắn có lẽ đã tự cho mở ra một phương pháp đã có thể trường sinh, lại có thể ngồi ghế rồng. À, người giúp hắn hẳn là đạo thủ Nhân Tông. Không có khả năng là Lạc Ngọc Hành chứ? Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Đây không phải là hắn thiên vị gì trẻ. Chủ yếu là nhớ tới một ít chi tiết. Nguyên Cảnh Đế lúc ban đầu tu đạo là tự mình mò mẫm, vài năm sau mới phong Lạc Ngọc Hành làm quốc sư, phong Nhân Tông làm quốc giáo. Thân là dân sứ bản kinh thành, Hứa Tất An vẫn nhớ rất rõ ràng. Nếu không phải Lạc Ngọc Hành vậy sẽ là ai? Không bài trừ Lạc Ngọc Hành âm thầm mê hoặc Nguyên Cảnh tu đạo. Sau khi về kinh thòi, hỏi Ngụy Công một chút. Nghe nói ngày năm đó từng ước định với Cao Tổ Hoàng Đế. Hứa Thất An nắm chặt thời gian lấy tin tức. Chỉ là ước định đói miệng. Năm đó sau khi Đại Chu bị diệt, các lộ nghĩa quân tranh giành Trung Nguyên. Ta khi đó thật ra không có tâm tính tranh đoạt ngôi Hoàng Đế. Bởi vì ta đi vượt con đường tấn thăng nhị phẩm. So sánh với ngôi Hoàng Đế, ta càng khát vọng trường sinh hơn. Cũng là tính cách sai khiến, ta xuất thân bần hàn khi còn trẻ hành tẩu giang hồ. Khoái ý ân cừu. Khí chất giang hồ trên người quá nặng, càng khát vọng cuộc sống không gò bó. Sở dĩ tạo phản là vì năm đó dân chúng sống thực sự không phải cuộc sống con người. Cuộc sống không có hy vọng, tự nhiên liền muốn tạo phản. Hắn khác ta, hắn có dạ tâm, có chí khí, khát vọng thống nhất Trung Nguyên. Ngược lại không hứng thú đối với trường sinh. Ta nhớ rõ hắn thường nói, cuộc đời để ý theo đuổi là nên hoành đồ vĩ nghiệp. Mà không phải trường sinh. Trường sinh không ý nghĩa, làm hoàng đế mới thú vị. Một trận chiến đó ta thua, cũng không phải thà, thua tâm phục khẩu phục. Lúc ấy từng cước định miệng với hắn, tương lai, nếu con cháu không nên thân của hắn dẫm vào vết xe đổ Đại Chu, khi đó ta khởi nghĩa vũ trang trước, lật đổ triều đình mục nát. Mỗi một vị khai thác đều có tấm lòng son, nhưng đời con cháu đời sau thường thường sẽ ngập trong vàng son, đi hướng suy bại. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Tiền bối hôm nay đã tấn thăng nhị phẩm. Hứa Thất An thử hỏi. Nói xong hắn vội vàng bổ sung. Là vạn bối đường đột. Nếu không giống Trấn Bắc Vương tàn sát sinh đi như vậy, chỉ bằng bản thân muốn tấn thăng nhị phẩm quá mức khó khăn. Ta bế quan 500 năm vẫn chưa thể bước ra bước cuối cùng. Lão nhân không quá để ý, Thành Dương vì giúp ta phá quan, muốn đoạt củ sen địa tông cho ta dùng. Hứa Thất An lập tức nhìn về Tào Thành Dương, thầm nhủ ngươi đối với môn phái lớn không phải nói như vậy. Ngươi muốn đoạt củ sen cho Võ Lâm Minh, về sau mỗi người 60 năm đều có thể ăn hạt sen. Tào Thành Dương đáp lại ánh mắt hắn, ta có thể nuôi một đoạn củ sen. Không sống được. Vậy chuyện không liên quan ta. Tào Thanh Dương thản nhiên. Hứa Thất An không quan tâm hắn, nhìn về cửa đá. Củ sen liền có thể giúp tiền bối tấn thăng nhị phẩm. Lão nhân trả lời. Tỷ lệ cực lớn. Cho dù như vậy, lão cũng chưa tự mình ra tay, chỉ cho Tào Thanh Dương một giọt tinh huyết. Vị lão tổ tông võ lâm minh này trạng thái đã rất không thích hợp. Hắn ánh mắt lóe lên. Hy vọng có một ngày có thể giúp tiền bối một tay. Hắn nói. Cáo biệt lão tổ tông võ lâm minh, hắn theo Tào Thanh Dương quay về đỉnh núi chính. Sau hoàng hôn, Huyền Nhung Sơn bày tiệc. Các bang chủ, môn chủ tham gia bữa tiệc. Hứa Thất An theo lý thường trở thành nhân vật chính của bữa tiệc. Đối với trường hợp như vậy, Hứa Bạch Phiêu như cá gặp nước. Hắn kiếp trước không thiếu theo lãnh đạo uống rượu xá giao, xuống biển sông pha làm ăn, cũng chưa từng rời khỏi bàn rượu. Sau khi tới thế giới này, cửa cung tu hành, quen khách trong giáo phường ti. Tu vi xã giao tiệc rượu có thể so với nhất phẩm. Chỉ một lát đã thân thiết với môn chủ, bang chủ võ lâm minh. Tỷ tỷ ngắn, tỷ tỷ dài, gọi vạn hoa lâu lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô. Đám người Dương Thôi Tuyết cũng rất vui vẻ, không ngờ Hứa Ngân La hợp như vậy. Hào thủ nhậu nhẹt, rượu đến cạn chén, không chút hàm hồ. Có thể không tránh khỏi kiêng kỵ nói chuyện với mọi người chuyện bí ẩn trong triều đình. Ví dụ như hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ kia Tư Sắc Khuynh Quốc, rất ưu ái Hứa Ngân La, cố ý triệu hắn làm phò mã. Ví dụ như hắn là khách quen trong phủ hai vị công chúa điện hạ, còn có thể đâu vào đấy nói ra bố cục của phủ công chúa, một ít việc nhỏ riêng tư hai vị công chúa. Ví dụ như giám chính Ti Thiên Giám cũng có buồn rầu. Năm vị đệ tử giám chính mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, giám chính lo lắng muốn vỡ tim vì bọn họ. Ví dụ như đích nữ của vương thủ phụ đối với đường đệ Hứa Ngân La dễ đâm tình sâu không thể rút ra, vì hắn không tiếc trở mặt thành thù với vương thủ phụ. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là về nói chuyện giáo phường ti. Phù Hương Hoa Khôi đánh đàn tốt nhưng càng giỏi thổi sáo hơn. Minh Nhân Hoa Khôi kỹ thuật nhảy vô song, dáng người mềm mại. Tiểu Nhã Hoa Khôi đọc đủ thi thư, lại chân thực nhiệt tình. Uống đến nhà ngà say, tiệc rượu mới giải tán. Hứa Thất An mang theo bội đao của mình, bước chân phập phù vào căn nhà an trí, tiến vào phòng. Men say trong mắt lập tức biến mất. Xử lý xong chuyện kinh thành, tra xong nguyên cảnh, ta tới Kiếm Châu sớm tạo quan hệ, về sau mới có thể lăn lộn ở Kiếm Châu. Hắn đốt đèn dầu, ngồi bên cạnh bàn rút ra hắc kim trường đao đặt ngang trên bàn. Tiếp theo, lấy ra tấm gương ngọc thạch nhỏ, đổ ra hạt sen. Mang hạt sen nhẹ nhàng, đặt khảm lưỡi đao. Hắn không có hộp ngọc, cho dù có cũng không đặt được một cây đao chừng một thước. Trung Ly từng nói, thanh đao này của hắn thiếu một cái linh, mà hạt sen có thể điểm hóa linh khí, mang thanh đao này đẩy về phía hàng ngũ tuyệt thế thần binh. Hạt sen khảm vào lưỡi đao, tựa như dán trên đao, như thế thì không cần hộp ngọc nữa. Hứa Thất An hắc một tiếng, ta thực sự là thông minh. Thời gian qua đi từng phút từng giây, Hứa Thất An ngồi bên cạnh bàn trông mong nhìn chăm chăm. Phòng ngừa hạt sen rơi mặt bàn, nếu cái mặt bàn điểm hóa, vậy thì đùa quá trớn rồi. Về sau không cần cưỡi con ngựa nhỏ nữa, ngồi trên bàn ra ngoài, cái bàn bốn chân linh hoạt trèo đèo lội suối. Hắn khuỷu tay chống mặt bàn, chống cằm, xuất thần, liền bị công hiệu của hạt sen dẫn dắt, không khỏi phát tán tư duy, nghĩ đến một ít trò thú vị. Nếu dùng hạt sen điểm hóa tay phải sẽ nói, làm màu còn phải dựa vào ta. Quần lót nói, ngươi mang ta đặt ở đâu? Thuộc la nói, hai người đều câm miệng, ngậm ta. Võ đao nói, người còn mẹ nó đâm ta một lần nữa xem. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An ôm bụng cười to. Hey, chỉ có thể tự tìm vui, không thể chia sẻ. Hắn chậm rãi thu liễm nụ cười, một tay chống cằm. Một bàn tay khác đầu ngón tay nhàm chán gõ mặt bàn, cảm giác mình rất có bầu không khí. Có hẹn không đến đêm qua nửa, nhàn gõ quân cờ đánh đèn hoa. Trăng tròn treo cao, ánh trăng lạnh đùng bị màn cửa sổ bằng lụa mỏng che bên ngoài phòng. Côn trùng kêu vang lúc trầm lúc bổng, thể hiện ban đêm yên tĩnh. Trên giá gỗ bên cửa sổ bày một lư hương đầu thú, đốt hương liệu đuổi muỗi. Trong núi nhiều muỗi, ban đêm không đốt nhang đuổi muỗi căn bản không cách nào ngủ. Đương nhiên, võ giả lục phẩm trở nên không cần để ý muỗi đốt. Bất chỉ bất giác ba canh giờ đã trôi qua, ánh trăng biến mất không thấy, ngoài cửa sổ sắc trời trong trèo. Trong quá trình này, Hứa Thất An nhìn hạt sen từng chút một héo rũ, nhìn hắc kim trường đao chậm rãi lột xác. Nó chưa trở nên sắc bén, nhưng cho người ta cảm giác không là vật chết nữa, nó giống vật sống rồi. Hạt sen trắng noãn, hoàn toàn héo rũ, rơi xuống đất. Ông, hắc kim trường đao trong tiếng ngâm vang tự bay lên, vòng quanh Hứa Thất An bay múa. Tựa như nó rất thân cận với Hứa Thất An, tựa như con non thân cận cha mẹ của mình. Cảm giác thật kỳ diệu, tuy nó vẫn là một thanh đao, nhưng cho ta cảm giác là vật sống, giống đứa nhỏ, cũng giống vật cưng. Khóe miệng Hứa Thất An không tự chủ, nhếch lên. Nhìn hắc kim trường đao bay múa ở trong phòng, Hứa Thất An không khỏi nhớ tới con husky mình kiếp trước nuôi. Cũng là nhảy nhót như vậy, lúc vui vẻ, còn không thể ngừng dùng đầu, húc mình. Ý tưởng này vừa toát ra, hắn liền thấy hắc kim trường đao phiêu giật một cú xinh đẹp, mũi đao nhắm vào hắn, vù cái bắn tới. Đừng, đừng, đừng, sắp chết rồi. Hứa Thất An biến sắc. Định. Không kịp tránh né, chỉ có thể mở ra kim cương thần công. Ngực liền bị húc một cú, tựa như bị kim hung hăng đâm một cái đau đớn. Hắc kim trường đao lực lượng tăng vọt rồi nha. Trước kia ta từng thử cắt thịt chính mình, hoàn toàn không đau. Hứa Thất An đen mặt xoay người yên lặng thừa nhận bội đao thích rụi đầu. Hắc kim trường đao tựa như husky ngáo, không ngừng dùng đầu húc húc sau lưng Hứa Thất An, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Còn mẹ nó, nếu ta chưa tu thành kim cương thần công, có thể trở thành chủ nhân đầu tiên bị bội đao của mình yêu chết. May ta có môn hộ thể thần công này. Ừ, đây cũng là một bộ phận của khí vận. Qua hồi lâu, hắc kim trường đao thân thiết đủ rồi, nhẹ nhàng đáp vào mặt bàn. Hứa Thất An nắm lên chuôi đao, đặt nhang trước người nhìn chăm chú thân đao thấp giọng. Kế tiếp chính là ban tên cho người. Căn cứ ý kiến của Trung Ly, ban tên là một khâu rất quan trọng trong nhận chủ. Tuyệt thế thần binh có linh, một khi có tên sẽ không sửa đổi nữa. Ai ban tên cho nó, người đó chính là chủ nhân. Trấn Quốc kiếm, tên Trấn Quốc, vì vị khai quốc hoàng đế kia ban tên. Bởi vậy ý nghĩa tồn tại của Trấn Quốc kiếm đó là trấn áp vận mệnh quốc gia, cho nên Hứa Thất An có thể sử dụng nó. Đặt tên đối với tuyệt thế thần binh có ý nghĩa vượt quá tưởng tượng, tương đương với định nghĩa cho sự tồn tại của nó. Mà đối với chủ nhân, đây cũng là một lần vấn tâm, một lần phát chí nguyện to lớn. Đặt tên gì hay đây? Hứa Thất An trầm ngâm hồi lâu, không biết làm sao. Hắn bỗng có loại cảm giác nhiệt huyết trào dâng, giống như trong cõi nào đó có giao cảm với thiên địa. Hắn có loại dự cảm, quyết sách cực kỳ quan trọng trong cuộc đời đang đợi hắn. Hắn không hiểu là sao cảm giác là phòng quá nhỏ, nóc nhà quá thấp, không chứa nổi bầu khí phách của hắn. Rầm, hắn đẩy ra cửa phòng rời khỏi sân, đi mãi ra bên ngoài, tới đỉnh một chỗ vách đá. Lúc này trong trời là trong lành, gió núi gào thét, thổi bay mái tóc dài cùng góc áo hắn. Cả người đều giống như bay lên, có thể cưỡi gió mà đi bất cứ lúc nào. Ta là dị giới du khách, ở trong thế giới này không kính thần, không lễ Phật, không bái quân vương cùng thiên địa, chỉ có một tâm nguyện, đó là trên đời thiếu một ít chuyện bất bình, lê dân thương sinh có thể sống giống với con người hơn, mà không phải gia súc, hy vọng là không còn vụ án diệt thành Sở Châu như lần trước xảy ra nữa. Gọi người Thái Bình đi, theo ta chém hết chuyện bất bình, vì thương sinh khai Thái Bình, vì vạn thế khai Thái Bình. Hắn giơ cao trường đao, chỉ cảm thấy trong lòng như lưu đi, suy nghĩ thông suốt. Rắc, pháp khí ngọc bội của giám chính tặng dùng để che chắn khí vận xuất hiện vết rạn. Giờ khắc này, Thái Bình đao có cảm bộc phát đạo ý ngút trời, lao thẳng trong mây, phá tan tầng mây đỉnh núi Huyền Nhung. Giờ khắc này, Huyền Nhung Sơn nổi lên hiện tượng lạ, cuồng phong gào thét, thổi tan mây mù quanh năm không tiêu tán, thổi bay vô số cành cây, khô lá, xanh tươi rậm rạp lay động, nhìn từ nơi xa giống như cả ngọn núi đều đang lay động. Động tính như vậy kinh động từng vị cao thủ của tổng bộ Võ Lâm Minh ở Huyền Nhung Sơn, bao gồm cả Dương Thôi Tuyết, Tiêu Nguyệt Nô, đám môn chủ, bang chủ trên đỉnh núi. Đã xảy ra chuyện gì? Địch tấn công, có phải địch tấn công hay không? Mau gọi mọi người dậy. Hiện tượng lạ đáng sợ như thế, là thần thánh vương nào? Chẳng lẽ tam phẩm? Có thể là đạo thủ địa tông trả thù hay không? Từng vị cao thủ ra khỏi phòng, thậm chí không kịp đốt nến. Tiếng chuông du dương lại dày đặc quanh quẩn trong thiên địa, quanh quẩn trong mỗi ngõ ngách của Huyền Nhung Sơn. Đây là tiếng chuông cảnh giới cao nhất, nói cho các bộ chúng trong núi phòng bị địch tấn công. Cao thủ Võ Lâm Minh ùn ùn lao ra khỏi phòng, tới chỗ trống trải, tận mắt nhìn thấy hiện tượng đáng sợ trong thiên địa, giống như chỉ còn lại cuồng phong. Từng luồng khí cuốn ngược lên trên, cuốn đá núi, cây lá, cành khô vân vân. Thiên địa dị tượng đáng sợ như thế, sớm vượt qua cực hạn của phàm nhân. Tiêu Nguyệt Nô khoác áo choàng màu đỏ hồng, bao phủ dáng người đung đinh nhấp nhô. Nàng bên trong mặc áo màu trắng. Chuyện xảy ra đột ngột, căn bản không có thời gian mặc váy lụa phức tạp. Trang phục cũng bị bài trừ, chỉ còn một dải lụa vàng nhạt búi mái tóc đen. Nàng nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà nhìn chung quanh, thấy được Dương Thôi Tuyết, mấy người quen. Chuyện gì vậy? Thanh âm Tiêu Nguyệt Nô lạnh lùng, nắm chặt cây quạt gấp nan bạc trong tay. Hoặc lão tổ tông phá quan, hoặc địch tấn công. Phó Tinh Môn trầm giọng, ta cũng vừa đi ra. Đám môn chủ bang chủ sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là đạo thủ địa tông. Tiêu Nguyệt Nô khẽ nhướng đôi lông mày làm ra phán đoán. Nàng theo bản năng nắm chặt lấy cây quạt. Sắc mặt đám người Phó Tinh Môn đồng thời trầm xuống. Nếu là địa tông đột kích, khẳng định là vì Nguyệt Thị Sơn Trang. Nhưng sau đó phát hiện Nguyệt Thị Sơn Trang người đi nhà trống, trong cơn tức giận liền tới Võ Lâm Minh báo thù. Võ Lâm Minh trong chốn giang hồ tuy là quái vật lớn, nhưng so với đạo tông tam môn thì vẫn còn kém quá nhiều, trừ phi lão tổ tông tự mình ra tay. Mà cho dù như vậy, cường giả đỉnh phong chiến đấu đối với Huyền Nhung Sơn vẫn là một hồi tai nạn. Lúc này Dương Thôi Tuyết, Minh chủ. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, Tào Thanh Dương một thân đồ tím từ biệt viện chính nhảy ra, ở nóc nhà lên xuống vài cái, dừng trước mặt mọi người. Là lão minh chủ phá quan rồi sao? Có phải địch tấn công hay không, Tào minh chủ? Các môn chủ, bang chủ khác nhao nhao tiến lên hỏi. Tào Thanh Dương sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Không phải lão tổ tông. Mọi người nhìn nhau, không ôm bất cứ tâm lý may mắn gì nữa. Tào Thanh Dương không nói gì, rất nhanh tập trung nguồn cơn của cơn bão, dẫn đầu cưỡi gió mà đi. Đám người Dương Thôi Tuyết đi theo, rất nhanh bọn họ rời khỏi quần thể kiến trúc, vòng đến trên trái của đỉnh núi chính, nơi đó có một vách đá. Trên vách đá một người trẻ tuổi cao ngất đứng ngạo nghễ, trong tay chống trường đao. Đao khí xuyên thủng bầu trời, huy hoàng như thiên uy, từng luồng khí quấn quanh thành đao. Hứa Ngân La! Tiếng ngạc nhiên vang lên, đám người Võ Lâm Minh mang theo vài phần mờ mịt, kinh ngạc nhìn một màn này. Động tĩnh lớn như vậy, thế mà là Hứa Ngân La tạo thành. Đao, đao trong tay hắn. Ánh mắt Tào Thanh Dương nhìn chăm chú vào trường đao màu vàng đậm kia. Có người nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn trường đao, trong mắt lóe ra ánh sáng cực kỳ hâm mộ. Mặc cho ai cũng có thể nhìn đây là một thanh tuyệt thế thần binh. Người trong giang hồ đối với thần binh thiếu sức chống cự nhất. Càng lúc càng nhiều người tụ tập đến đây, thấy một màn thiếu niên đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, mạnh đến phá thủng bầu trời. Không phải địch tấn công. Hứa Ngân La đang làm gì đây? Đám người nhao nhao nghị luận nhưng chưa ai để cho bọn họ đáp án. Nhưng từ hôm nay trở đi, trên giang hồ sẽ có thêm một lời đồn đãi. Mùa hè giữa năm nguyên cảnh 37, Hứa Thất An ở Huyền Nhung Sơn đốn ngộ, trời sinh dị tượng. Hồi lâu sau đao khí thu liễm, cuồng phong bình ổn. Vừa vặn lúc này, tia nắng sớm đầu tiên phía đông chiếu vào trên người Hứa Thất An. Chiếu sáng trên góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú của hắn. Nơi đây không biết có bao nhiêu thiếu nữ tim đập thình thịch. Hứa Thất An bỗng thu đao cắm về vỏ, im lặng thở phào, nhưng bỗng nhiên là đốn ngộ sứ mệnh của mình. Cả người thoải mái. Hắn lần lượt đảo qua Tào Thanh Dương, Dương Thôi Tuyết cùng với các bộ chúng Võ Lâm Minh vây xem nơi xa, cất cao giọng nói. Lòng có hiểu ra, quấy nhiễu mọi người, Còn... Lời chưa dứt phía sau núi truyền tới tiếng kêu gọi hơi dồn dập. Người tới! Người tới! Hứa Thất An cùng Tào Thanh Dương liếc nhau biết đó là tiếng của lão minh chủ Võ Lâm Minh. Người còn lại cũng nghe thấy. Thanh âm gì vậy? Là ai? Phó Tinh Môn nhìn chung quanh quát. Phó Môn Chủ, không thể vô lễ. Tào Thanh Dương khiển trách. Đó là lão tổ tông. Nghe vậy bộ chúng Võ Lâm Minh ồ lên, bắt đầu kích động nghị luận. Ồ, lão tổ tông, đó là tiếng của lão tổ tông. Từ nhỏ phụ thân đã nói phía sau núi có lão tổ tông ở, nhưng ta từ lúc sinh ra chưa từng nghe tiếng lão tổ tông. Lão tổ tông thiên thu vạn đại, phù hộ Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh luôn tuyên bố khai sơn lão tổ vẫn còn, nhưng người giang hồ chưa bao giờ thấy qua vị thọ ngang quốc gia đó, bao gồm bộ chúng Võ Lâm Minh. Từ nhỏ đã nghe trưởng bối nói Hậu Sơn là cấm địa, là nơi lão tổ tông tiềm tu. Một thế hệ truyền một thế hệ lại chưa từng có ai thực sự gặp mặt, thậm chí ngay cả thanh âm cũng chưa từng nghe. Ê, lão tổ tông đang gọi Tào Minh Chủ đó! Tào Minh Chủ, ngài mau qua đi, đừng để lão tổ tông đợi lâu! Mọi người thấy Tào Thây Dương ngây ra tại chỗ, nôn nóng thúc giục. Tào Minh Chủ, lão tổ tông gọi người đó! Tào Minh Chủ đi nhanh! Hai tiếng người tới đó không cần nghĩ khẳng định là gọi Tào Minh Chủ. Trong Võ Lâm Minh trên Huyền Nhung Sơn, chỉ có một mình Tào Thanh Dương có tư cách gặp lão tổ tông. Bởi vì hắn là minh chủ, là người phát ngôn một thế hệ này. Tào Thanh Dương vẫn chưa nhúc nhích hướng tới Hứa Thất An gật đầu. Hứa Thất An lập tức hướng Hậu Sơn bước đi. So sánh với lúc trước, hắn đột nhiên phát hiện lại sợ bí mật khí vận bị bại lộ, chỉ vì giờ phút này quét sạch tầng mây sinh ra trong lòng. Tiêu sái quàng mình. Từng ánh mắt hơi dại ra nhìn bóng lưng Hứa Thất An. Lão tổ tông gọi không phải Tào Minh Chủ. Lão tổ tông yên lặng mấy trăm năm, lần đầu tiên trước mặt mọi người lên tiếng, lại là gọi Hứa Ngân Là. Trước cửa đá, Hứa Thất An cầm bội đao cung kính. Tiền bối tìm ta có chuyện gì? Ngươi là ai? Trên thân ngươi vì sao sẽ có khí vận? Thanh âm già nua hỏi, đi thẳng vào vấn đề không chút ướt át bản thiểu, nồng động phong cách võ phu. Chính như đêm qua lão trao đổi với Hứa Thất An. Bí mật khí vận, chuyện cũ lịch sử, nói thẳng sảng khoái không ngập ngừng. Ta vẫn là thích chơi cùng võ phu, dám chính kim điên ngụy uyên cái gì, lòng dạ đều rất bẩn, xấu hổ làm bạn với bọn họ. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Ta chỉ là một người dân đại phụng thường thường không có gì lạ. Nhưng trên người ta quả thực có khí vận, nói chuẩn là quốc vận. Trong cửa đá chưa có trả lời, tựa như đang đợi hắn tiếp tục. 20 năm trước chiến dịch Sơn Hải Quan, một vị thuật sĩ thần bí cùng thủ lĩnh cổ tộc Thiên Cổ Bộ đi trộm nửa quốc vận đại phụng, phần quốc vận đó cuối cùng rơi trên người ta. Nhưng ta cũng không biết mình vì sao sẽ bị lựa chọn. Hứa Thất An ngắn gọn nói một phần về chuyện của khí vận cùng với cảnh ngộ của bản thân. Rất kỳ quái khi hắn đối mặt với Ngụy Uyên cùng Kim Điên, tuyệt đối không đề cập tới khí vận, cho dù Kim Điên đạo trưởng có điều hiểu biết. Nhưng đối với lão thất phu này, hắn không có ý giấu giếm. Quy kết nguyên nhân đại khái có hai điểm. Một, đối phu là võ phương thẳng tính, có chuyện nói thẳng, không giống Kim Điên Ngụy Uyên người này, tâm tư quá nặng, ở chung bọn họ sẽ không khỏi nghĩ quá nhiều, băn khoăn quá nhiều. Hai, vị võ phu kia bên trong thọ ngang quốc gia, kiến thức sâu rộng, vừa rồi một màn đó căn bản không thể gạt được người ta. Lão sốt sắng triệu hồi, khẳng định đã nhìn ra được cái gì. Cho nên, Hứa Thất An không bằng hào sảng một chút, mang bí mật nói ra. Khó trách 20 mấy năm qua, quốc lực đại phụ suy yếu nhanh chóng, đã có lý do hoàng đế tu đạo, cũng có nguyên nhân khí vận bị đánh cắp. Lão nhân giật mình. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hứa Thất An liền mang chuyện hạt sen điểm hóa bội đao, giúp nó tấn thăng tuyệt thế thần binh nói ra cho lão nhân. Tên đao, Thái Bình, ngụ ý thiên hạ Thái Bình. Lão nhân cười cười trong thanh âm lộ ra hiểu rõ. Nho gia tam phẩm, gọi là lập mệnh, lúc tấn thăng trời sinh dị tượng, đó bởi vì đại nho của nho gia thân mang khí vận nhân tộc. Người tuy không phải hệ thống nho gia, nhưng bản chất là giống nhau. Bởi vậy có thể tạo thành hiện tượng mới lạ vừa rồi. Nơi này cho ngươi một lời khuyên, nhớ kỹ ý niệm hôm nay của ngươi. Tương lai nếu rơi vào ma đạo, sẽ chết bởi khí vận cắn trả. Ta hiểu rồi, Hứa Thất An gật đầu không quên thỉnh giáo. Tiền bối, ngài có đối với ta là tình cảnh có cái nhìn gì không? Cái nhìn? Ngươi không muốn gia nhập võ lâm mình, ta không cần ngươi nữa. Lão thất phu nói. Phì, võ phu thổ bỉ. Trong lòng Hứa Thất An xì một tiếng, thầm nhủ trở mặt cũng nhanh quá. Biết ta là quân cờ của giám chính cùng thuật sĩ thần bí. Ngài lập tức sợ. Đương nhiên nếu ta có thể tấn thăng nhị phẩm, võ lâm minh có thể che chở ngươi. Nhị phẩm võ phu, cho dù đánh không lại nhất phẩm hệ thống khác, nhưng cũng không sợ. Lão nhân trong cửa đá cười lớn nói, ngươi không cần ôm cảnh giác với ta. Ta có chí võ đạo, đăng đỉnh thì tuyệt đối không động vào khí vận. Bằng không, 500 năm trước đã không chết không thôi với cao tổ đại phụng các ngươi. Về phần bây giờ, ta lại không tạo phản, lấy khí vận cũng vô dụng. Nhưng nếu có đại khí vận làm bạn, có lẽ tiền bối có thể hết cùng lại thông, tấn thăng nhị phẩm thì sao? Hứa Thất An thử hỏi. Lão nhân im lặng. Ngay tại lúc Hứa Thất An thầm mắng mình ngu xuẩn, mở ra một đề tài cực kỳ bất lợi với bản thân, lão nhân lặng lẽ nói. Là cái gì cho người ảo giác võ phu có thể đùa nghịch khí vận? Hứa Thất An không người vái, là vạn bối qua loa. Đúng nhỉ, cho dù vị lão tổ tông này tham lam khí vận của hắn, nhưng võ phu thô bỉ, sao có thể hiểu được hấp thu khí vận? Kết quả là còn không phải là Sử Nam lấy dây thừng, dương mắt nhìn mà xót ruột. Im lặng một lát, Hứa Thất An không cam lòng. Tiền bối có gì chỉ điểm? Trong cửa đá, tiếng lão nhân mang theo ý cười. Đầu tiên cần làm rõ đương đại giám chính đang mưu tính cái gì. Giám chính đời đầu không giết ngươi là vì muốn đánh cắp khí vận. Nếu ngươi chết, khí vận sẽ trả lại cho đại phụng. Ngươi tên Cơ Khiêm kia nói như vậy đúng không? Hứa Thất An gật đầu. Lão nhân tiếp tục. Nhưng ý kiến này có lỗ hổng. Nếu như thế, đương đại giám chính chỉ cần giết ngươi, liền có thể phá hỏng âm mưu đối phương. Hứa Thất An ừ một tiếng. Cho nên đương đại giám chính còn có mục đích khác. Hoặc Cơ Khiêm nhận thức sai lầm. Lão nhân khen ngợi. Người quả nhiên là người cực có trí tuệ. Chúng ta là võ phu, dùng tính cách võ phu gặp chuyện như vậy, căn bản không cần do dự, trực tiếp lộn cái bàn. Không lộn được thì sao? Hứa Thất An trầm giọng. Vậy thì tích tụ lực lượng trước cầu sinh tồn trong kẽ hở. Mặc kệ hai đời giám chính mạnh bao nhiêu, có một điểm là sự thật. Khí vận trong cơ thể ngươi, nó là lực lượng của ngươi, nó sẽ trở thành chỗ dựa của ngươi. Đây là sự thực giám chính cũng không cách nào thay đổi. Ngươi là người thông minh, nên hiểu ý tứ của ta. Lão nhân nói. Vậy trong khâu tích tụ lực lượng, không biết tiền bối ngài có hay không? Hứa Thất An cười. Lão nhân im lặng một phen lặng lẽ nói. Ngươi tới Khuyển Nhung Sơn dự tiệc chính là điều này nhé. Hứa Thất An gật đầu lại lắc đầu. Thử vận khí mà thôi, vừa vặn, cả người ta đều là vận khí. Lão nhân cười nói. Có thể, người nếu có thể tìm được cửu sắc liền nhũ cho ta, ta liền ra tay giúp người. Hứa Thất An trầm ngâm. Một đoạn nhỏ củ sen có thể chứ? Lão nhân. Một đoạn nhỏ củ sen có thể giúp ta tấn thăng nhị phẩm. Xem ra là muốn cả củ sen, ít nhất là cần một bộ phận lớn. Nói như vậy củ sen trong tay ta đền không đủ dùng nữa. Mà cửu sắc liên nhẫu là chí bảo địa tông. Kim Liên Đạo Trưởng khẳng định sẽ không tặng cho ta. Cái này không cần nghĩ. Có thể có thứ khác thay thế không? Hứa Thất An không rối rắm củ sen. Có lẽ. Lão nhân nói. Im lặng một lát. Hứa Thất An hỏi. Ngài có từng gặp vị giám chính kia 500 nước năm trước hay không? Từng gặp. Lão nhân cho câu trả lời khẳng định, sau đó cười nói. Khi đó hắn còn chưa khai sáng hệ sống thuật sĩ, nói đến cũng thú vị, tiền kia năm đó là thiếu niên nàng xinh đẹp như hoa. Giống như người trẻ tuổi kia, người dẫn lên núi. Cả ngày cùng cao tổ hoàng đế đại phụng như hình với bóng, là người trí tuệ tới cực điểm, trọng tình nghĩa, trọng tín dụng, nhưng có chút bảo thủ. Đúng rồi, hai người chí hướng là giống nhau. Không cầu trường sinh. Nghe người nói như vậy, ta sao cảm giác đời đầu cùng cao tổ tràn đầy tình đồng chí. Hứa Thất Am nói nhàn trong lòng. Xinh đẹp như nữ nhân, trọng tình nghĩa, trọng tín dụng, bảo thủ không cầu trường sinh. Hắn yên lặng ghi nhớ những điểm quan trọng này, ôm quyền hành lễ. Tiền bối nếu là không có việc gì, văn bối vậy cáo lui trước. Phía sau truyền tới tiếng của lão thất phu. Như thế nào thoát khỏi vận rồi bản thân sắp nghênh đón, người nghĩ ra chưa? Tiền bối cứ chờ xem, có lẽ không lâu nữa Hứa Ngân La sẽ trở thành lịch sử, có lẽ sẽ là một việc lớn chấn động Cửu Châu. Hứa Thất An cũng không quay đầu lại. Mỏi mắt chờ mong. Lão nhân cười. Rời khỏi hậu sơn, ánh mặt trời đỏ au rải vàng khắp đỉnh núi, hướng tới tiểu viện của mình đi lên. Lúc này Tào Thanh Dương đã giải tán bộ chúng, mang theo Dương Thôi Tuyết bọn tứ phẩm cao thủ chờ sẵn ở cửa sân. Lão Tổ Tông đã nói gì với ngươi? Hứa Ngân La, vừa rồi đao khí kia là chuyện thế nào? Hề Hứa Ngân La, bội đao của ngươi có thể cho ta xem không? Đám môn chủ bang chủ như ong vỡ tổ trào ra. Vạn Hoa lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô mặc áo màu hồng, rụt rè đứng bên không nói gì. Nhưng một đôi mắt xinh đẹp thần vận, thiên đằng lẳng lặng nhìn Hứa Thất An, bao hàm chờ mong. Đều là lão tiền bối nói với ta là cơ mật, cũng không nói cho ngoài. Về phần nó sao? Hứa Thất An mang thái bình đao đeo sau lưng lấy xuống, dựng thẳng trên mặt đất nhướng mày cười. Các người ai có thể rút no, cứ thử một lần. Một cây đao mà thôi. Một vị bang chủ tứ phẩm dùng đao, ánh mắt nóng rực đi đền, chà chà tay cầm chuôi đao dùng sức. Nhưng không rút ra được, dùng thêm sức, vẫn chưa rút được ra. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 90 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau nhé. Bye bye quý vị.